Chương 463, Thúc Càng. Thúc Càng. Thúc Càng. Ninh Tiểu Bắc, thế nào rồi, lo lắng chờ đợi 10 phút, Cố Ninh không nhịn được nhỏ giọng mở miệng hỏi. Hô, Ninh Tiểu Bắc thở phào một hơi, triệt mở hai tay. Trên mặt một nụ cười, nhất thời nhường Cố Ninh đôi mắt đẹp tràn ngập hy vọng. Cha ngươi tình huống tuy rằng rất tệ, nhưng chỉ cần hắn chịu phối hợp trị liệu, ta chắc chắn chữa trị hắn. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nói, đến tiếp sau, còn phải phối hợp một ít thuốc đông y, lại dựa vào châm cứu, không ra một tháng, cha ngươi liền có thể nhảy nhót tương mừng. Có thật không, Cố Ninh nghe đến mấy câu này, hãy cùng nằm mơ như thế, thậm chí không dám đi tin tưởng. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười nói, cảm ơn ngươi Ninh Tiểu Bắc. Cố Ninh viền mắt lại đỏ, hơn nữa nhìn phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Ninh Tiểu Bắc ho khan hai tiếng, ngoài ra, ngươi phải được thưởng cho ngươi ba trong lòng khai thông. Bệnh nhân thái độ, đối với trị liệu có ảnh hưởng rất lớn. Ừm, ta hiểu rồi. Cố Ninh tiểu gà mổ thóc rô nở dê như gật gật đầu, lập tức lại nói, ngươi mới vừa nói cái gì thuốc đông y hề, ta lập tức đi mua. Nga nở năm nhân sâm, huyết linh chi, đông trùng hạ thảo loại hình dược liệu, cha ngươi thân thể quá yếu, cần phải cố gắng bồi bổ. Ninh Tiểu Bắc nói, a, Nga nở năm nhân sâm, chuyện này Cố Ninh lập tức rơi vào quân bách, sắc mặt lúng túng. Nói thật, Na nở dê hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có hơn 1.000 khối, các ngân hàng bên trong cu nở dê có bô nở Nga nở khối. Vì cho Cố Văn Xương chữa bệnh, Na nở dê bán đi chính mình lờ vờ túi sách, mạ dở dạ ti, còn có trong nhà nhà yên tâm đi, những dược liệu này, trong tay ta có. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, lần trước Tiểu Phong để cho mình luyện chế tiên đan, đưa cho mình một nhóm quý giá dược liệu, hắn đang lo không địa phương sử dụng đây nhớ tới Kiều Phong, Ninh Tiểu Bắc lại không thể ngăn chặn nhớ tới Kiều Kiều. Cái này đối với mình tràn ngập sự thù hận nữ hài, hiện tại ở nơi nào đây Tiểu Tiểu Bắc, vậy ngươi nói cho ta, những thuốc này giá trị bao nhiêu tiền? Ta nhất định sẽ trả ngươi. Cố Ninh bướng bỉnh nói. A, không cần, ta thả ở nhà đều sắp lên ấm, vừa vặn lấy ra dùng một lát. Không được. Cố Ninh đem đầu rút cùng chống bỏi tự, ta không thể lấy không ngươi. Nhìn cô bé này kiên nghị ánh mắt, Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, quên đi, những thuốc này giá trị cái hơn 10 vạn. Ngươi liền cho 10 vạn được rồi. 10 vạn hành. Cố Ninh cắn môi một cái, gật đầu nói. 10 vạn đồng tiền, trước đây đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng nàng nơi nào lại biết, chỉ là Nga nở năm nhân sâm cùng huyết linh chi hai thứ này dược liệu bên trong một, liền xa xa không đáng 10 vạn. Lại căn dặn Cố Ninh một chuyện, làm cho nàng vì chính mình bảo mật sau, Ninh Tiểu Bắc rời đi bệnh viện. Chữa bệnh chú ý tiến lên giờ n. Không thể một lần toàn bộ chữa khỏi, đến có một bước đệm thời gian. Huống chi, là ung thư gan loại này thế trong mắt người bệnh nan y sau khi về đến nhà. Ninh Tiểu Bắc phát hiện Diệp Vũ Ngưng còn ở trong phòng khách xem TV, cô gái nhỏ này, ăn mặc một cái quần cực ngắn, đem trắng như tuyết khá dài đùi đẹp, triển lộ mà ra. Nan ở dê ôm gội, nhìn chằm chằm trước mặt 72 thốn tinh thể lỏng đại TV, nhìn chằm chằm không chớp mắt, tiếu khắp khuôn mặt là một loại sùng bái cùng ước ao. Vũ Ngưng, đang nhìn cái gì đây? Nha, Tiểu Bắc ca, ngươi trở về. Diệp Vũ Ngưng nhăn nhó một hồi, chợt nhường Ninh Tiểu Bắc cu nở dê ngồi vào trên ghế xà lồng. Đối với Ninh Tiểu Bắc gấu hiếm, Na nở dê đã sớm tập mãi thành quen. Chỉ cần Ninh Tiểu Bắc một có cơ hội cùng Na nở dê đơn độc ở chung, hắn cặp kia tay liền sẽ đặc biệt không thành thật. Ồ, này không phải Liễu Băng Khanh sao? Này thật giống là cái tống nghệ tiết mục, gọi vui sướng đại bản doanh, này một kỳ vừa vặn mời được Liễu Băng Khanh. Đúng đấy, Tiểu Bắc ca. Nguyên lai ngươi cu nở dê là nước đá bảo sao? Diệp Vũ Ngưng vui vẻ nói. Nước đá bảo là Liễu Băng Khanh phèn snit nảm, liền dường như lông dê, ong mật, Nga nở hạt giấy, hành tinh cơm như thế. Khi, coi như thế đi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười. Liễu Băng Khanh đúng là hắn nữ thần, ở cao y kia nho nhỏ trong căn phòng đi thuê, mỗi đêm bạn hắn ngủ thế nhưng sau đó hắn được, nhất phi trùng thiên, bên người mỹ nữ đông đảo, hơn nữa đều là không ke mở Liễu Băng Khanh bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn liền dần dần quên lãng NaNZ. Đúng rồi, lần trước mã tên béo không phải còn tìm qua Liễu Băng Khanh đại ngôn long tiên rượu sao? Ninh Tiểu Bắc đống nhiên lại nghĩ tới đến một chuyện. Diệp Vũ Ngưng nhìn Liễu Băng Khanh, đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ, rất giống cái mê gái. Hoa Băng Khanh tỷ còn có thể đàn dương cầm đây? Diệp Vũ Ngưng đống nhiên gọi lên, sau đó kích động sùng bái nói, Băng Khanh tỷ, thật không hổ là nữ nhân hoàn mỹ nhất, không chỉ có dài đến xinh đẹp như vậy, còn đa tài đa nghệ. Hát thêm hai, đi hệ nở kia cờ hờ lại được. Tinh thông nhiều quốc ngữ nói, còn có thể không ít nhạc khí, quay nhìn Na nở dê cái kia một bộ mê gái răng rớp, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cảm thấy buồn cười. Lập tức, Ninh Tiểu Bắc để sát vào lại đây, thần thần bí bí đạo, Vũ Ngưng à, vậy ngươi muốn không muốn trở thành cùng Liễu Băng Khanh như thế đại minh tinh đây? Dĩ nhiên muốn. A Diệp Vũ ngưng bật thốt lên, nhưng rất nhanh phủi phiết miệng nhỏ, thế nhưng làm sao có thể chứ? Làm sao không thể? Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, cười nói, Vũ Ngưng, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, hát cũng còn tốt nghe, rất có thành công vì là đại minh tinh tiềm chất. Diệp Vũ Ngưng trong lòng nho nhỏ cao hứng một hồi, nhưng cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Bắc ca, ngươi liền chớ rêu cả ta. Luận khuôn mặt đẹp, Băng Khanh tỷ so với ta đẹp đẽ quá hơn nhiều. Nói mò ở trong lòng ta, Vũ Ngưng là xinh đẹp nhất. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc một nhanh như hổ đói vồ mồi, đem Diệp Vũ Ngưng đánh gục ở rộng rãi trên ghế xà lồng. A, Tiểu Bắc ca, a nhỏ giọng một chút, đừng làm cho Hồng Nguyệt tỷ bọn họ nghe được. Diệp Vũ Ngưng hai gò má như máu, ngượng ngùng vạn phần nhẹ gật đầu. Một phen điên loan đảo phượng Ninh Tiểu Bắc lên giường lúc ngủ, đã là 11 giờ rưỡi. Hắn theo thói quen chơi một lúc di động. Blockchain, lưới hưu đối với Long Tiên Diệu tiếng mắng thiếu lên, nhưng vẫn như cũ có không ít người lại rồng đen tiên rượu, phảng phất hết sức bị người sắp xếp. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn đi quản, ngược lại bây giờ Long Tiên Diệu đã chính danh. Tiến vào, cho Ngọc Nhi gửi tới mấy cái tin tức, đã chìm biển lớn. Thở dài, vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống ngủ thì, Ninh Tiểu Bắc phát hiện đấu phá thương khung thiệp có 99 AA chưa đọc tin tức. Mở ra, một đống lớn tin tức liền nhảy ra ngoài. Ô loại này tự sự thủ pháp, đúng là rất đặc biệt, lần đầu thấy. Cố sự giảng không sai, chính là quá thiếu, tiếp tục viết. A thúc càng thúc càng thúc càng Tiêu Viêm nộ hưu nạp lan yên nhiên, thô bạo 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiểu niên cùng câu nói này ta yêu thích nhanh viết ta còn chờ xem bắt cực băng có lợi hại hay không đây cầu vượt 10 đồng cuối chương.